Mau xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 30, góc truyện audio.com. Trông thấy kết quả như vậy, trong lòng Lục Kỳ cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, cô ta không thể ngờ được tình cảm người hâm mộ dành cho mình lại lớn vậy. Không ngờ vì bảo vệ, trân trọng tài năng của cô mà có thể dám lên tiếng bênh vực cô cho đến khi tiết mục của Lục Kỳ kết thúc. Bắt đầu đến màn khen ngợi từ hội đồng ban giám khảo, vô số lời khen từ những người trong nghề cũng không bằng những lời khen từ cộng đồng mạng. Những người đang xem livestream không ngừng gửi những lời khen đến giọng ca Lục Kỳ, những điều này lại ngược lại đối với thí sinh số 19. Khi MC gọi tên Đường Quả lên sân khấu, đã xuất hiện vô số lời chửi mắng, phỉ báng thậm tệ, tiết mục rác rưởi, thiên sứ cái gì chứ? Rõ ràng có gian tình, Đường Quả, mau cút khỏi sân khấu, hàng loạt lời phỉ báng, mắng chửi xuất hiện răng kín màn hình, tuy rằng thi thoảng vẫn xuất hiện một vài bình luận bênh vực nhưng cuối cùng vẫn bị những tiếng mắng bao phủ, Đường Quả càng bị chửi thậm tệ bao nhiêu. Trong lòng Lục Kỳ càng vui sướng bấy nhiêu, thấy sự phản đối dữ dội như vậy Lục Kỳ liền bật cười. Nhưng đến khi Đường Quả thực sự bước lên sân khấu, những lời mắng chửi kia lập tức biến mất sạch sẽ cách một màn hình thôi. Người xem vẫn có thể cảm nhận không khí riêng, không khí thuộc về thế giới của Đường Quả, những người lúc trước cay cú. Chửi mắng lúc này dường như cũng bị cảm hóa tự dưng tất cả cảm thấy vô cùng tội lỗi. Phải chăng chính những lời mắng chửi vô căn đã vô hình dìm người con gái ấy xuống bãi lầy của địa ngục tối tăm, tất cả tội lỗi là do họ gây ra sao? Là họ đã độc ác gây nên sự tuyệt vọng cho người con gái này đúng không, theo tiếng ca vang lên. Ngay lập tức đã lôi kéo người xem phải tập trung vào màn hình, biểu hiện của cô gái nhỏ u ám, tuyệt vọng làm người xem cũng thấy áy náy cùng áp lực. Biểu hiện thống khổ, ngay lập tức đã khiến cho nhiều kẻ phải rưng rưng nước mắt tưởng rằng tia hy vọng cuối cùng đã biến mất. Tiểu thiên sứ kia sẽ mãi mãi bị bóng đêm nhấn chìm, cô gái nhỏ ấy sẽ chấp nhận cảnh rơi vào thế giới đen tối, sa đọa, nhưng không. Ánh sáng le lói kia đã biến mất cả sân khấu lúc này tối đen như mực, tất cả những người xem livestream đều cảm thấy hoang mang. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy, chương trình bị lỗi sao, nhưng tất nhiên cũng không để khán giả phải chờ lâu, Đường Quả đã quay trở lại. Những lần trở lại này đã đem tới một Đường Quả hoàn toàn khác, cô ấy đã khôi phục lại bộ dáng thuần khiết trong sáng vốn có của mình. Từ chiếc váy đen tuyền nay đã thành màu trắng tinh khôi, nội tâm đen tối, xấu xa của họ như được nụ cười ngọt ngào trong sáng kia thanh tẩy sạch sẽ. Chỉ trong vòng một tiết mục thôi, tất cả người xem đều bị chấn động, dù là anti, fan cũng bị cô hấp dẫn, nhanh chóng chuyển sang yêu thích cô. Ôi cái giọng hát này, lời ca này, không phải là đây là giọng hát của Quả Quả, một tiểu thần bí thiên tài trên hệ thống âm nhạc trực tuyến sao? Đúng vậy, thảo nào ngay từ đầu tôi đã thấy quen đến vậy, giai điệu quen thuộc, lời ca quen thuộc, không ngờ hai người đó là một. Quả Quả vô cùng xứng với giải nhất, ngoài cô ấy còn ai xứng đáng hơn cơ chứ, ha ha mấy người lúc nãy mắng Quả Quả. Thấy giọng hát em ấy như thế nào hả, mắng Quả Quả Quả không có tài năng, xem ra mấy người bị thiểu năng trí tuệ rồi, được nhóm fan tuyên truyền. Người xem lập tức truy tìm được danh tính thực sự của Đường Quả. Hóa ra người làm náo loạn thị trường âm nhạc mấy hôm nay lại chính là cô gái nhỏ bé này, sau khi hiểu ra chân tướng, không ít kẻ nãy to mồm bao nhiêu. Bây giờ lại đỏ mặt xấu hổ bấy nhiêu, cục diện thay rồi chóng mặt khiến người làm chương trình không tin vào mắt mình, đặc biệt là Lục Kỳ. Cô ta trừng lớn hai mắt, dán chặt vào màn hình, thật không thể tin được, sau đó, lần theo nguồn link được chia sẻ, cô ta vội download phần mềm kia xuống. Không thể tin được, Đường Quả, một ca sĩ mới nổi, chỉ với 5 bài hát đã kéo được trăm vạn fan hâm mộ, thậm chí ngay cả ở trang đầu. Trong hạng đề cũng là tên của Đường Quả, ngay sau đó, cô ta vội nghe thử cả 5 bài hát mới, gương mặt Lục Kỳ lúc này vừa trắng vừa xanh. Cô ta không thể tin vào tai mình, trong tiết mục của show thực tế gần đây cô mới tham gia. Ban tổ chức đã mua 2 bài hát để được phát sóng trong tiết mục âm nhạc. Thậm chí đạo diễn tổ âm nhạc còn đích thân phân phó cô hát 2 bài hát rất hot này, không phải vì trân trọng tài năng nên mới trao mặt gửi vàng cho cô sao? Lúc trước Lục Kỳ đắc ý bao nhiêu, bây giờ cô ta càng xấu hổ, mất mặt bấy nhiêu, cô không tin được vào mắt mình. Quay xuống nhìn phần mô tả của bài hát, từ người thực hiện ca khúc cũng như người soạn nhạc không phải một cái tên quá xa lạ. Tất cả đều là Đường Quả, cô ta thế lại đi há ca khúc của Đường Quả sáng tác, bất giác Lục Kỳ tự cấu mạnh vào tay mình. Đến lúc tiết mục được công bố không hiểu sẽ gây nên trò cười gì nữa, sẽ có biết bao nhiêu người sẽ nhạo báng cô ta đây. Lục Kỳ run rẩy cầm lấy điện thoại, gọi điện đến cho đạo diễn xin phép cắt bỏ phần trình diễn hai ca khúc mới khỏi chương trình. Cắt bỏ hoàn toàn sao, Lục Kỳ, tôi cho rằng phân đoạn này quả thực không tồi, chúng ta không cần phải cắt bỏ, đạo diễn, thật sự không thể cắt bỏ sao? Mặc cho mọi nỗ lực xin xỏ, đạo diễn vẫn không đồng ý, đáp án vẫn như cũ không hề thay đổi. Áp lực bỗng chốc xuất hiện khiến Lục Kỳ có chút tuyệt vọng, cuối cùng, cô đành dùng cách cuối cùng, nhờ đến Lãnh Tử Việt, Kỳ Kỳ, em yên tâm. Đạo diễn đã đáp ứng rồi, Lục Kỳ thở dài nhẹ nhõm, may quá, vậy là tốt rồi, nhưng cô không biết rằng, đạo diễn là đáp ứng rồi. Nhưng cô cũng đã đắc tội ông ta, nhưng dù có phải đắc tội đi chăng nữa tuyệt đối cũng không cho phép chuyện này xảy ra. Nếu tin tức cô lại đi hát ca khúc của đối thủ ra ngoài, đó không phải là tự vả mặt hay sao, không phải sẽ bị người ta chê cười đến chết sao? Sau trận chung kết, danh tiếng của người giải nhất trong chương trình cùng với ca sĩ mới nổi trên phần mềm âm nhạc trực tuyến đã giúp Đường Quả nhanh chóng nổi tiếng. Người làm chương trình Động Thính Tri Âm thấy Đường Quả là một đề tài không tồi, ngay sau chương trình. Họ đem vài hình ảnh phỏng vấn hậu trường phát ra. Khi những đoạn video đó vừa được đăng tải đã nhanh chóng kéo thêm lực lượng fan đông đảo cho Đường Quả cách chương.